Thật ra thì, Lang Vương không phải là không muốn nghĩ biện pháp. Ngày hôm qua đối với cô vợ nhỏ vừa hôn vừa cắn đúng thật có chút quá độc ác. Tình huống lúc đó đã đến cảnh giới vong ngã. Ý chỉ Lang Vương không thể nhịn thêm được nữa. Hoàn toàn không để mắt đến việc bọn nhỏ còn phải bú sữa mẹ. Là ai đã cắn mẹ vậy? Ước ước đang say đột nhiên lại tỉnh táo rất nhiều. Ai cũng không thể ăn hiếp mẹ cậu. Nếu như ai dám ăn hiếp mẹ cậu, nhất định cậu sẽ không tha cho kẻ đó. Lang Vương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đóng băng lạnh lùng, không khỏi buồn cười. Khí thế lạnh lùng hà khắc của nhóc con này thật là giống anh. Anh tự hào nở nụ cười. Trong lòng có một âm thanh đang gieo hò. Con ruột đây là con ruột của anh, ba. Tại sao ba lại cười? Mẹ bị người khác ăn hiếp. Ba đã không bảo vệ tốt cho mẹ, lại cười rất hứng thú. Ước ước lạnh giọng nói. Con trai, là ba không tốt. Ba không bảo vệ tốt cho mẹ. Chỉ là vết thương trên người mẹ con không phải là do người xấu gây nên. Lang Vương ngồi ở bên giường, vuốt ve cái ót con trai một chút, cưng chiều nhìn con trai. Mặt của Bạch Tuyết càng ngày càng hồng, cũng có nét hốt hoảng. Nếu như để con trai biết rõ chân tướng thì sẽ rất xấu hổ. Dạ, cô hốt hoảng kêu một tiếng dạ, hy vọng anh sẽ không nói bậy. Tuy rằng họ không nên nói dối, nhưng mà với những tình huống khó xử thì vẫn rất cần thiết, cũng như hiện tại vậy. Ba, ước ước đã biết là người nào. Ước ước từ trong ngực Bạch Tuyết trượt xuống, đi tới trong ngực Lang Vương, ngước đầu, tò mò nhìn ba. Cậu không hiểu tại sao ba lại muốn cắn mẹ. Từ trong vẻ mặt của ba, ước ước biết là ai đã cắn mẹ, cho nên cậu đi tới trong ngực Lang Vương muốn tìm hiểu nguyên nhân. Ba thật có lỗi. Lang Vương có chút xấu hổ nói, anh biết con trai không dễ bị lừa, nếu như nói là người khác, làm sao anh có thể cho phép người phụ nữ của mình bị người khác chiếm tiện nghi, cho nên anh không muốn nói dối. Tại sao ba lại muốn cắn mẹ? Hơn lờ nữa còn là dúng miệng cắn nhiều như vậy, nhất định sẽ rất đau. Ước ước có chút đau lòng nói. Lang Vương không nói, con trai nói sẽ rất đau. Ngay lúc đó vẻ mặt của người phụ nữ này làm sao là đau chứ? Rõ ràng là rất thoải mái. Thấy ba không nói, ba cắn mẹ, tại sao mẹ lại không phản kháng? Mặc dù ước ước biết ba và mẹ yêu nhau, nhưng mà cậu cũng không cho phép ba ăn hiếp mẹ. Ở thời điểm ở nhà của ông ngoại, có lúc ông ngoại sẽ xem một số chương trình hạn chế. Ở bên trong sẽ có người đàn ông sẽ đánh vợ mình sưng mặt sưng mũi. Ông ngoại nói rồi, đó chính là bạo lực gia đình. Cậu không cho phép ba bạo lực gia đình với mẹ cậu, cho nên lần này mới có thể hỏi ngọn ngành vạch rõ nguyên nhân. Bạch Tuyết thầm nghĩ, dĩ nhiên là cô có phản kháng nha. Hơn nữa còn là hung hăng phản kích, chỉ là không thể nói cho con trai biết được. Con trai, mẹ con so với ba còn hung ác hơn, trên người ba so với trên người mẹ con còn thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Bạch Tuyết không nghĩ tới Lang Vương sẽ nói như vậy. Hình tượng của mình hoàn toàn bị người đàn ông thối phá hỏng. Ước ước thật bất ngờ. Chẳng lẽ ba và mẹ cũng giống như chương trình đã diễn trên TV như vậy? Bạo lực gia đình lẫn nhau. Các người bạo lực gia đình lẫn nhau sao? Ước ước tò mò lúng túng nhìn về phía hai người. Bạo lực gia đình. Lang Vương có chút ngoài ý muốn. Thì ra là con trai muốn nói đến phương diện này. Con trai, thật ra thì chuyện không phải như con nghĩ đâu. Có một loại phương thức yêu chính là cắn. Lang Vương không biết phải nói cho ức ức như thế nào. Vì thế liền nói đơn giản mà rõ ràng là bởi vì thương mẹ cậu cho nên mới có thể cắn mẹ cậu. Ức ức ngoài ý muốn, chẳng lẽ yêu thì có thể cắn sao? Thật không hiểu nổi trong đầu người lớn suy nghĩ cái gì. Ừ, đúng vậy nha. Ba yêu mẹ, vì vậy mới có thể cắn mẹ con. Mà mẹ con cũng yêu ba, cho nên mới phải cắn ba. Lang Vương nhìn người phụ nữ nhỏ đang thẹn thùng, kiên nhẫn giải thích cho con trai. Thì ra là sinh ra một đứa con trai thông minh cũng là một chuyện buồn rầu, nó không dễ bị lừa. Dạ ba, ước ước đã hiểu rồi. Ước ước đưa ra cánh tay nhỏ bé, ý muốn ba khom lưng cúi đầu. Lang Vương không biết con trai muốn làm gì, có lẽ là muốn nói nhỏ gì đó cho anh nghe. Trước kia con trai có cái gì đó bí mật đều là làm như vậy. Ôm cổ anh, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. đoán chừng lần này là bí mật nhỏ mà mẹ cậu không thể nghe. A, Lang Vương a một tiếng thật thấp. Không ngờ con trai cắn gương mặt của anh, răng nhỏ nhọn cắn thật đúng là đau. Bạch Tuyết không thẹn thùng, nở nụ cười ha ha. Con trai lại muốn dùng phương thức cắn này để bày tỏ cậu yêu thương cha cậu. Ước ước hài lòng rời khỏi gò má của Lang Vương. Thì ra là hiện tại đang thịnh hành cắn nha. Thật ra thì ước ước rất thích ba, muốn dốc sức cắn ba. Ước ước lo lắng sẽ cắn gò má của ba chảy ra máu, cho nên không thể làm gì khác hơn là cắn yêu ba một cái nho nhỏ. Chỉ là ba nhất định phải biết ước ước cũng yêu ba nha. Mặc dù ước ước không có cắn ba ác giống như ba cắn mẹ, nhưng mà ước ước cũng yêu ba giống như mẹ. Ước ước bập bẹ nói. Bạch Tuyết cười lợi hại hơn. Lang Vương vừa nhìn cô vợ nhỏ ở một bên hà hê, rất vô tội nói. Con trai, con chỉ thích ba sao? Mẹ con sẽ ghen tị đó. Trong nháy mắt Bạch Tuyết ngưng cười một tiếng, người đàn ông giảo hoạt. Mắt đẹp trợn thật to nhìn Lang Vương một cái. Vợ chồng vốn nên có phúc cùng hưởng. Ước ước rất thích mẹ, đối với mẹ là yêu, đều ở đây trong lòng nha. Ước ước không cắn mẹ, mẹ cũng sẽ hiểu mà. Bạch Tuyết ngoài ý muốn, Lang Vương ngoài ý muốn. Ước ước rời khỏi ngực Lang Vương, chân ngắn nhỏ bước đi, lạnh lùng đứng ở trước mặt Lang Vương. Ba, về sau đừng uống trộm sữa nữa, ước ước có thể yêu ba nhiều hơn nha. Ước ước nói xong, lạnh lùng rời đi. Con trai rời đi, Lang Vương và Bạch Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, vốn dĩ là đang trêu chọc con trai như vậy, lại có thể bị con trêu đùa ngược lại. Trước khi đi khi tới cửa, ước ước đứng lại, xoay người, lạnh lùng nói. Ba, thỉnh thoảng mấy khẩu phần lương thực vốn là không giàu có, làm thế nào mà ba có thể ăn trộm được chứ? Nói xong, xoay người, xấu xa cười một tiếng, bước đi. Con trai, không phải giống như con nghĩ đâu. Ước ước đã đi xa. Lang Vương bi ai kêu một tiếng, vẻ mặt uất ức nói. Anh thừa nhận anh hôn, nhưng mà anh có thể bảo đảm tuyệt đối không có uống trộm sữa. Ba đứa con nhưng chỉ có hai cái bánh bao, khẩu phần lương thực cũng không phải là rất giàu có. Lang Vương cũng hiểu rất rõ ràng chuyện này, cho nên làm sao anh có thể nửa uống trộm sữa chứ? Làm sao con trai có thể nói anh như vậy chứ? Nói thế nào đi nữa anh cũng là Lang Vương nha, đâu phải... Anh không có tiền đồ. Dạ, anh phải nhớ lấy lời của con đó. Ngàn lờ vạn lần không được nữa uống trộm sữa đâu đó. Anh cũng trưởng thành rồi, nên ngừng uống sữa rồi. Bạch Tuyết trêu đùa nói. Người phụ nữ này, em, Lang Vương bi thương quát. Anh có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Anh đã là ba của ba đứa con rồi. Cũng không thể giống như đứa bé diễn trên TV. Anh... xưng hô trong tiếng Trung ni với Âu giống với tiếng Anh dùng y với yêu, nên ở đây có thể hiểu là anh muốn bú sữa mẹ. Bạch Tuyết nhại theo tiếng nói trên TV trêu chọc Lang Vương. Lang Vương đen mặt, một tay ôm lấy người phụ nữ nhỏ vào trong ngực. Con trai, ba con lại muốn uống trộm. Lang Vương cúi đầu cắn Bạch Tuyết, không để cho cô gọi ra, tránh cho con trai nghe thấy mà chạy đến. Lúc này, ở chỗ tối có một đôi mắt tà ác đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lang Vương hôn người phụ nữ nhỏ, khóe miệng nhếch lên, trong nháy mắt con mắt sắc lạnh xuống. Thật là to gan, lại dám ở trong phủ Lang Vương giở trò quỷ. Lát sau, Bạch Tuyết bị hôn đến chóng mặt, hốt hoảng chỉnh sửa quần áo một chút. Đừng làm rộn, ngộ nhỡ có người đi vào thì sao? Người đâu? Lang Vương đi trong đại sảnh, hô một tiếng. Một người làm cung kính đi tới. Bởi vì Bạch Tuyết không thích có người phục vụ bên cạnh, rất không quen, cô cần không gian tự do, cho nên Lang Vương không thể làm gì khác hơn là để người làm đi ra bên ngoài hết. Nếu như có chuyện cần họ, chỉ cần kêu một tiếng, sẽ có người đi vào phục vụ. Bổn Vương đói bụng rồi, cậu đi chuẩn bị một chút thức ăn đi. Lang Vương lạnh giọng nói. Cậu người làm kia ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Chuẩn bị đi phòng bếp. Chờ một chút, để em đi chuẩn bị đi. Bạch Tuyết cũng có chút đói bụng, nghĩ đến việc ức ức uống rất nhiều rượu, vì vậy muốn tự mình đi làm một ít thức ăn cho những người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô. Một bên là con trai, một bên là người đàn ông của cô. Vì người thân của mình mà làm ra những món ăn ngon, thật ra thì đó cũng là một niềm hạnh phúc. Vâng, tôi sẽ đưa người xuống bếp. Người làm ngoan ngoãn theo sau lưng Bạch Tuyết rời đi. Trong nháy mắt, con mắt sắc của Lang Vương lạnh xuống. Chốc lát, Bạch Tuyết bưng chén đi tới. Cậu người làm kia cũng bưng hai chén nhỏ. Bạch Tuyết làm mì thịt băm. Cô nhớ, có một lần Lang Vương, Cung Hàn, còn có Lãnh Tĩnh, ba người bọn họ cũng thích ăn mì thịt băm mà cô nấu, cho nên cô lại làm cái này cho anh. Bạch Tuyết kêu người làm đem đến cho ba đứa con mỗi người đưa đi một chén. Cô cũng giữ lại một ít để ăn cùng với Lang Vương. Lang Vương nhìn tô mì, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Hình như món sở trường nhất của người phụ nữ nhỏ này chính là nấu mì. Trước kia, Lâm Giang giở thủ đoạn muốn có được Bạch Tuyết, lừa gạt Bạch Tuyết đưa đến gia đình anh ta. Người phụ nữ nhỏ của anh cũng là nấu cho Lâm Giang một chén mì như vậy. Lúc ấy người phụ nữ nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh. Hôm nay nhớ lại, trong lòng vẫn chua xót như cũ. Lúc này, thấy chén mì thịt băm này mà cô chỉ có thể làm cho anh ăn. Cô là của anh, cô vĩnh viễn thuộc về anh. Lang Vương hạnh phúc. Ăn xong một chén mì, ngay tại lúc uống nước mì, tô mì chợt rơi xuống đất. Ngay sau đó Lang Vương cũng té xuống đất. Bạch Tuyết nghe được tiếng vang, từ bên trong vội và chạy đến. Á dạ, Lãnh dạ, có ai không? Người đâu, mau tới tới, mau tới đây nhanh lên. Chỉ chốc lát sau, trong phủ Lang Vương đứng đầy người, những người quan trọng trong lang tộc đều tới. Tất cả các phi tử cũng tới, mọi người cũng bị dọa sợ đến khóc sướt mướt, không ngừng gạt nước mắt. Lúc này, Đại Vương Phi đứng ra, đi tới trước mặt Bạch Tuyết. Bú, trong nháy mắt khóe miệng Bạch Tuyết chảy ra máu tươi. Dừng tay, tại sao bà lại đánh mẹ tôi? Ba đứa nhỏ không hẹn mà cùng đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, che chở cho mẹ. Đại Vương chính là ăn thức ăn của mẹ mày nấu nên mới bị trúng độc. Mày nói có đáng đánh hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, vượt qua ngàn năm qua yêu em phản bội lại Lang Vương. Bà nói láo, chúng ta cũng ăn mì do mẹ nấu, tại sao lại không có trúng độc? Niệm Niệm lạnh lùng nói, mẹ mày làm sao có thể giết tụi mày được? Đại Vương Phi độc ác nói, tôi có thể nói rõ ràng bà biết, mẹ tôi không đành lòng giết chúng tôi, lại càng không muốn giết ba tôi. Mẹ rất yêu chúng tôi. Lúc này, ức ức đi ra, ngước đầu thâm thúy nhìn Đại Vương Phi, hình như là thấy rõ một ít chuyện, vẻ mặt giống như đã biết rõ là ai hạ độc Lang Vương. Tất cả các người im miệng hết cho tôi, ba tôi vẫn còn sống. Chân tướng sự việc rất nhanh sẽ rõ ràng. Bớt ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng đi. Hừ, ức ức hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Lang Vương. Mày mày có ý tứ gì? Mẹ, người nhìn cháu nội ngoan của mẹ kìa, quá mắt không tôn trưởng. Đại Vương Phi khóc lóc kể lể nói với mẹ Lang Vương. Mẹ và ba của Lang Vương đứng ở một bên lo lắng nhìn thầy thuốc giải độc Lang Vương. Không người để ý việc Đại Vương Phi đang khóc lóc kể lể. Lang Vương ăn đan dược giải độc, đôi mắt từ từ mở ra, chợt phun ra một ngụm máu đen. Bạch Tuyết nhào qua, cầm tay Lang Le Vương một phen, ai ngờ Lang Vương dốc sức vung lên, đẩy Bạch Tuyết bay đi rất xa, trong miệng nổi giận mắng, tiễn người. Bạch Tuyết ngơ ngẩn, anh đây là thế nào? Chẳng lẽ anh cũng tin tưởng là cô hạ độc anh sao? Anh tin tưởng cô muốn hại anh? Lòng Bạch Tuyết lạnh xuống. Cô cúi đầu, rơi xuống một giọt nước mắt thê lương. Ba, làm sao mẹ sẽ hại ba được chứ? Nhất định là có người hãm hại mẹ. Niệm Niệm nóng nảy quát. Chén mì kia từ đầu tới đuôi đều là mẹ con làm. Không phải hãm hại thì là gì? Lang Vương lạnh giọng nói. Ngay sau đó nhắm lại ánh mắt lạnh lùng. Ba, mẹ sẽ không hại ba. Xin hãy tin tưởng mẹ. Niệm Niệm nóng nảy hô. Người đâu đưa cô ta vào địa lao, ngày mai xử trảm. Lang Vương vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình. Lang Vương chính là Lang Vương, mặc dù người phụ nữ người phàm này, Nhưng mà, một khi nguy hiểm đến từ người ở bên cạnh mình, thì sẽ không hề mềm lòng, đều sẽ bị giết. Khóe miệng đại vương phi nhếch lên nhàn nhạt hài lòng, thời điểm đang hà hê thì sẽ hí hửng. Đại vương xin bớt giận, nóng giận sẽ hại đến thân thể. Thật không nghĩ tới Bạch Tuyết dịu dàng như thế, lòng của người phụ nữ này lại có thể ác độc như vậy. Uổng phí một tấm chân tình của đại vương đối với cô rồi. Đôi mắt ức ức khóa lại đại vương phi một chút, cậu không có giải thích thay mẹ, lại không có nói gì cả. Lập tức đưa người nói hụ nữ này vào đại lao, ngay sau đó, thị vệ ở ngoài cửa đi vào kéo Bạch Tuyết đang ngồi dưới đất đi ra ngoài. Niệm Niệm nóng nảy khóc lớn lên, mẹ mẹ, Thiên Tầm đi tới trước mặt lang vương, phồng má, tức giận trợn trừng mắt nhìn lang vương. Ông không phải là ba của tôi, ông không tin tưởng mẹ tôi, ông không xứng làm ba tôi. Niệm Niệm, ức ức chúng ta đi, mẹ đi đến nơi nào, chúng ta liền đi đến nơi đó. Hai mắt thật to của Thiên Tầm đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nhìn ra rất đau lòng. Ừ, đi tìm mẹ. Niệm Niệm đồng ý nói, hung hăng lau nước mắt. Chờ một chút, bọn nhỏ, các cháu ngoan, làm sao các cháu có thể đi đại lao được? Bà nội lang lo lắng kéo Thiên Tầm và Niệm Niệm, đau lòng nhìn lang vương. Con trai, nhất định trong đó có hiểu lầm, Tuyết Nhi không phải loại người như vậy. Hay là không nên nhốt Tuyết Nhi vào trong đại lao có được hay không? Mẹ lang vương nức nở hỏi, việc này liên quan đến cả lang tộc. Nếu như lang vương gặp chuyện không may, lang tộc sẽ đại loạn. Cho nên, mặc dù bà là mẹ của lang vương, nhưng đối với này chuyện, bà cũng không dám đứng ra quyết định. Mẹ, dẫn mấy đứa nó đi đi, con nhìn thấy đều rất phiền. Lang vương chau mày, lạnh lùng nói. Đại vương phi liền hiểu một điều, từ xưa quân vương đều là yêu ai yêu cả đường đi, thích phi tử nào thì tất nhiên sẽ thích con của phi tử đó. Ngược lại, nếu như ghét phi tử đó, vậy thì cũng sẽ ghét luôn cả đứa bé. Cũng giống với hiện tại, mẹ của ba đứa bé này dám ám hại đại vương thấy ba đứa con này liền thấy phiền phức. Cháu nội ngoan, đi với bà nội có được hay không? Bà nội nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mẹ các con ra. Bà nội lang liên tục vừa an ủi ba đứa nhỏ vừa dẫn chúng đi. Bọn nhỏ đi theo bà nội lang đi tới cửa được một lát, ức ức quay đầu lại nhìn về lang vương ở phía trên giường nhỏ, lạnh giọng nói. Ba khiến lòng mẹ quá đau đớn rồi. Nếu thấy chúng con phiền, vậy sao không thả chúng con về nhân gian đi? Ánh mắt lạnh lùng của lang vương thoáng qua nét đau buồn. Chẳng lẽ ngay cả ức ức cũng cắn răng một cái, không bỏ được đứa bé thì sẽ không tìm sói. Vì trừ tận gốc thuộc hạ ma vương, nhất định lòng phải hung ác. Đừng mơ tưởng thả người muốn giết bổn vương, sao có thể tha cho cô ta, lang vương ác độc nói. Ông không hổ là lang vương, ngoan độc, tuyệt tình, cũng rất vô tình. Uổng phí chúng tôi đã yêu ông nhiều như vậy. Ức ức đau lòng nói. Hừ nhóc con, tốt nhất mày phải hiểu rõ là mẹ mày bất nghĩa trước với bổn vương, thì đừng trách bổn vương bất nhân. Hừ là ông quá yêu chính ông, căn bản không nghĩ đến người khác cũng yêu ông. Nhóc con, mày có phải cũng muốn cùng mẹ đi đại lao hay không? Lại dám vô lễ với bổn vương như vậy. Lang vương lạnh lùng uy hiếp nói. Thiên Tầm đi tới, rất nhanh bắt được tay nhỏ bé của ức ức, nói nhỏ. Chúng ta không thể đi đại lao, mẹ cần chúng ta giúp. Câu nói của Thiên Tầm có hàm ý khác, ức ức gật đầu một cái. Bọn họ đi theo bà nội lang đi ra ngoài. Lang vương cùng người ở chỗ này cũng nhìn ra hai đứa nhỏ ở giữa trao đổi ánh mắt. Thị vệ, phải canh chừng cho cẩn thận, một con ruồi cũng không được bay vào đo, nhất là mấy đứa nhóc này, nhìn chòng chọc cho bổn vương, lang vương giận dữ hết. Tất cả cũng biết lang vương máu lạnh vô tình, vốn tưởng rằng đại vương sẽ ngoại lệ đối với Bạch Tuyết. Kể từ lúc lang vương mang theo người phụ nữ này trở lại, hình như đại vương thay đổi rất nhiều, trở nên thích cười, trở nên rất thân thiện. Không ngờ ở thời điểm gặp phải nguy hiểm, anh vẫn là lang vương cay nghiệt vô tình của trước kia. Người gây ra bất lợi cho chính mình thì đều giết chết. Trước kia lang vương chính là như thế, làm việc vừa ngoan độc lại tuyệt tình. Tựa như lúc nói chuyện với ức ức lúc nãy, anh Thủy Chung vẫn là lang vương, đủ tàn nhẫn đủ vô tình. Lúc này mọi người, giống như được gặp lại Lang Vương ngày xưa. Điều này làm cho người ta sợ hãi Lang Vương, làm cho người ta run sợ trong lòng Lang Vương. Lúc này, trong đại sảnh không có một người dám nói chuyện, cũng rất cung kính cúi đầu, nghe xong sự sắp xếp của Lang Vương. Lang Vương đối với người phụ nữ mình yêu mến cũng có thể trở mặt, huống chi là những người như bọn họ. Tất cả đi xuống, không có việc gì thì không được tới làm phiền ta. Tất cả mọi người đi ra ngoài, đầu tiên Đại Vương Phi còn nghi ngờ đây là đang diễn trò, chuẩn bị câu cá lớn. Nhưng khi cô nhìn thấy ức ức cùng Lang Vương đối đầu, Lang Vương ra lệnh thủ vệ gia tăng canh giữ, còn nhắc nhở thủ vệ lưu ý mấy đứa nhóc kia. Nghi ngờ của Đại Vương Phi liền tan biến, đây chính là Lang Vương của trước kia. Nhìn tất cả mọi người rời đi, Lang Vương buông lỏng thư giãn, cau mày, chợt từ trên giường, nhìn về phía chỗ mà mới vừa rồi Bạch Tuyết ngồi, trên mặt đất còn có một giọt máu, người phụ nữ nhỏ của anh bị thương. Mới vừa rồi, người phụ nữ nhỏ không có tranh cãi, cứ như vậy bị thị vệ kéo lên đi ra ngoài. Rất khác thường, cái này không giống như là tính cách của cô. Cô, là lòng cô quá đau đớn. Đối với anh có lẽ là trái tim băng giá. Đúng, ở trong đại lao Bạch Tuyết vẫn ngây người như phỗng như cũ, không nói một lời, hình như là bị khù khờ rồi, giống như không thể tiếp nhận chuyện này được. Hai ngày sau, thị vệ tới bẩm báo, nó cô ngồi đờ người, nhéo lên trái tim Lang Vương, người phụ nữ nhỏ bị khù khờ. Ba đứa con đi tới phủ Lang Vương tranh cãi, la hét muốn Lang Vương thả mẹ chúng ra, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, trở về thế giới loài người. Dĩ nhiên là đổi lấy bị thị vệ đánh ra. Lang Vương một mực chờ đợi hồ ly lộ ra cái đuôi. Nếu như chuyện đã đến bước này, anh nhất định phải nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Ba đứa con không phải là không có nghĩ tới việc đi cứu mẹ, nhưng mà thủ vệ đại lao quả thật rất nghiêm ngặt, căn bản bọn họ không cách nào đi vào được. Thủ vệ ở nơi này đều là yêu, mặc dù ba đứa nhỏ đều có pháp lực, nhưng cũng phí công mà thôi. Thời điểm bọn nhỏ bị thị vệ đánh ra ở Lang Vương phủ, Đại Vương Phi bưng một chén súp đi tới. Đại Vương, xin bớt giận, ba đứa nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với bọn chúng. Đại Vương Phi đặt bát súp lên bàn, đi tới sau lưng Lang Vương rồi xoa bóp bả vai cho Lang Vương. Trước kia em cũng xoa bóp bả vai cho bổn vương như vậy, vẫn là em thân thiết với anh nhất, cũng là phi tử ngoan nhất. Lang Vương thoải mái bưng lên bát súp uống một hớp nhỏ. Được phục vụ cho Đại Vương là vinh dự của em, không giống như vài người không biết thân biết phận. Người phụ nữ kia dám sát hại bổn vương, nếu như không phải là anh vì giữ thể diện cho mấy đứa bé, thì anh đã sớm giết cô ta rồi. Nghe thị vệ nói cô ta đang khù khờ ở trong đại lao. Hừ, đáng đời. Bổn vương không muốn gặp cô ta, ngày mai sẽ phải xử trảm. Em hãy thay mặt bổn vương đi xem cô ta một chút, xem thử cô ta có lời chăn chối gì hay không. Lang Vương chán ghét nói. Dạ, em xin tuân lệnh. Khóe miệng Đại Vương Phi nhếch lên, hả hê mà cười cười. Nơi này giống như là một thế giới bị khinh bỉ và quên lãng, chỉ cách nhau một bức tường, những ngoài tường có ánh sáng rực rỡ, trong tù thì mục nát nấm mốc, thật là châm chọc. Lúc trời tối, thỉnh thoảng có từng luồng gió từ trong khe hở của bức tường thổi vào, ma sát tạo ra tiếng vù. Âm thanh thật bi thảm, thổi bay cát bụi rơi xuống đất, trôi giặt ở giữa không trung, tràn ngập toàn bộ địa lao, xen lẫn mùi vị thối nát mục nát hôi chua, thấm vào từng tâm trí của tù nhân, sự sợ hãi tràn ngập trong không khí. Đại Vương Phi và người làm lờ cùng đi với nhau, đi đến phòng giam Bạch Tuyết. Đại Vương Phi vung tay lên, ý bảo người làm đều đi ra ngoài. Cô ta muốn đi vào một mình. Trong địa lao rất ẩm ướt, Bạch Tuyết rúc vào trong một góc, tóc rối tung, dáng vẻ rất xa xút. Bạch Tuyết, Đại Vương mệnh để tôi đến xem cô một chút, sáng mai sẽ phải chém đầu cô, còn có lời gì muốn nói trước khi chết không? Đại Vương Phi vênh váo hung hắn nói. Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đại Vương Phi, ánh mắt đờ đẫn, ha ha cười ngây ngô mấy tiếng. Chặt đầu có ăn được hay không? Bạch Tuyết hóa khủng hỏi. Đại Vương Phi cẩn thận quan sát xung quanh Bạch Tuyết, người phụ nữ giảo hoạt này là ngu thật hay là đang giả ngu đây? sau khi đầu của cô bị chặt xuống, thì sẽ để cho sói hoang dã ăn. Bạch Tuyết chợt đứng lên, nhào đến trên người Đại Vương Phi, ôm chặt lấy cô ta. Không nên, tôi sợ, tôi rất sợ, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Bạch Tuyết kêu la, giẫm chết cô đi, buông tay thật dơ bẩn. Đại Vương Phi đá một cước Bạch Tuyết ra xa. Cô ăn hiếp ta, cô ăn hiếp tôi. Đại Vương Phi chuyên tâm nhìn Bạch Tuyết, cô thật sự khóc. Đáng tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bẩn đến không thể nhìn rõ được. Bạch Tuyết không chỉ có khóc, còn đá giày bay rất xa, đạp lung tung trên mặt đất. Đại Vương Phi vừa nhìn, người phụ nữ này không giống như là đang giả vờ ngu, hoàn toàn là ngu thật rồi. Giẫm chết cô cũng có hôm nay, đây chính là báo ứng, ha ha. Đại Vương Phi âm ngoan, âm tàn, ngoan độc, cười lớn. Tôi đã theo đuổi Đại Vương nhiều năm như vậy, Đại Vương chưa bao giờ đối tốt với tôi giống như đối với cô. Đáng đời cô có phúc mà chẳng biết hưởng. Nếu như năm đó khi tôi được gả cho Đại Vương, Đại Vương cũng đối xử tốt với tôi như vậy, thì làm sao tôi có thể phản bội Đại Vương chứ? Làm sao lại phải trải qua lo lắng cả ngày, ngày ngày phải cẩn thận chứ? Đáng đời cô thì có cái gì tốt chứ? Đáng giá để Đại Vương cưng chiều cô như vậy chứ? Đại Vương thật là có mắt như le, quy, giòn mù mới có thể đưa cô từ nhân gian lên đây. Chỉ em nơi này có người nào không mạnh bằng cô? Tại sao chỉ có cô là có thể lấy được cưng chiều của Đại Vương, mà chúng ta sẽ phải một mình trong phòng? Đáng đời cô, đừng quên, cô là người đến sau, chúng tôi mới là vợ Đại Vương được cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ cần có tôi ở đây, thì cô đừng mơ tưởng sẽ được gả cho Đại Vương. Đại Vương Phi cắn răng nghiến lợi nói, lập gia đình thật tốt nha. Bạch Tuyết cười khúc khích vỗ tay bảo hay. Hừ, mặc dù hiện tại Đại Vương biết trong chén mì có độc kia không phải là do cô bỏ xuống thì cũng đã chậm. Đại Vương tuyệt sẽ không cưới một kẻ ngu ngốc làm người phụ nữ của anh. Chờ đã. Thật đáng tiếc nha. Còn có 5 ngày nữa thì cô sẽ được kết hôn với Đại Vương. Nói cho cô biết, đời này cô đừng nghĩ sẽ gả cho Đại Vương, bởi vì cô sẽ chết. Ha ha. Đại Vương Phi hả hê cười lạnh. Ăn mì, ăn ngon. Nghe thấy mì, Bạch Tuyết vỗ tay la hét muốn ăn mì. Người phụ nữ ngu ngốc, cô có biết tại sao chén kia có độc hay không? Tại sao Đại Vương ăn mì do cô làm lại trúng độc? Có muốn biết hay không? Nói cho cô biết, mì cô làm không có độc, nhưng cái chén lại có độc. Đại Vương Phi cười sảng khoái. Cuối cùng cũng đưa được Bạch Tuyết vào đại lao. Đại Vương Phi vui vẻ không thôi, buồn cười không nhịn đến được. Tôi đã theo đuổi Đại Vương nhiều năm như vậy, lấy được cái gì chứ? Cho tới bây giờ Đại Vương cũng không tới nghỉ ngơi trong cung của tôi. Tuy tôi là Đại Vương Phi, nhưng chỉ là thứ trang trí mà thôi. Đại Vương không yêu tôi, cũng không cưng chiều tôi. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần được yêu thương vậy. Dù là vậy, những Đại Vương vẫn thường xuyên sẽ đến gặp, cùng tôi trò chuyện, tâm sự. Nhưng mà, kể từ sau khi cô xuất hiện, ngay cả cơ hội trò chuyện với Đại Vương, tâm sự cũng không có. Đây tất cả đều là lỗi của cô, là cô chiếm đoạt Đại Vương, là cô quấn Đại Vương. Đại Vương Phi khom lưng, nắm được cằm Bạch Tuyết hung hãn nói. Đại Vương yêu thích tôi, Đại Vương yêu thích tôi, ha ha. Cằm Bạch Tuyết bị nắm, bị buộc quệt mồm thầm nói. Hừ, nếu như Đại Vương không thích cô cũng không rơi vào kết cục này, ha ha. Tôi chính là muốn phá hủy tất cả phụ nữ mà Đại Vương yêu thích. Tôi chính là muốn phá hủy cả lang tộc. Vì anh ấy, cái gì tôi cũng làm được. Anh ấy, ai là anh ấy vậy? Có phải cô nói tôi hay không? Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi. Người phụ nữ ngu ngốc, cô cũng muốn anh ấy ở trong lòng tôi. Không ai sánh nổi. Tôi nhẫn nhịn nhục vì anh ấy. Vì anh ấy tôi cũng đã phản bội Lang Vương. Dù sao trong lòng Lang Vương cũng không có tôi. Tôi cần gì phải giữ trinh tiết cho anh ta chứ? Lang Le Vương có lỗi với tôi, cũng đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa. Hì hì. Cô nói anh ấy là tôi sao? Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi lại một lần nữa. Đại Vương Phi lại nói hai chữ. Tóc tai bù xù, Con mắt sắc của Bạch Tuyết trong thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Có ý tứ gì? Cô ta nói anh ấy chính là Ma Vương. Ma Vương bị đóng băng ở trong băng trụ, làm thế nào cùng với cô ta? Cô ta vừa mới nói đến không cần giữ trinh tiết vì Lang Vương, là có ý gì? Ma Vương ở trong băng trụ, bọn họ làm thế nào vụng trộm được? Hoang mang, không hiểu. Ma Vương, tôi là Ma Vương, tôi là Ma Vương. Bạch Tuyết vỗ tay nhỏ bé lên hoan hô. Ngu ngốc, cô có đại vương cưng chiều, tôi có Ma Vương cưng chiều, vì anh ấy tôi thả rằng cả lang tộc bị phá hủy. Cưng chiều, là thứ gì vậy? Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi. Nói cho cô biết cũng không sao, một người ngu, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ biến thành người chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, vượt qua ngàn năm qua yêu em hôn lễ thần bí. Đại vương phi ác độc nói, nghĩ đến việc Bạch Tuyết sắp bị xử tử, trong lòng rất sung sướng. Thầm nghĩ, nói cho cô ta biết việc đang thần giao, ý là nói chuyện qua lại bằng suy nghĩ, giống như thần giao cách cảm vậy, với Ma Vương cũng không sao. Mặc dù thân thể Ma Vương không thoát ra được, nhưng mà sau khi trải qua mấy ngày thần giao với Ma Vương, cô rất yêu thích cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên, bay bổng. Ma Vương còn đồng ý với cô, chỉ cần phá giải được phong ấn, sau khi thoát ra ngoài, cô chính là vương phi của Ma Vương. Ai nói cô ấy sẽ biến thành người chết? Lời nói lạnh lùng chợt truyền đến từ một phòng giam bên kia. Lang Vương xuất hiện, đi theo ở phía sau là tất cả các nguyên lão, còn có các phi tử khác, còn có vợ chồng lão Lang Vương. Đại vương, chân tướng bị bại lộ. Đại vương phi chợt có một loại cảm giác bị chơi xỏ, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tuyết, cắn răng một cái. Nếu như thân phận của cô đã bại lộ, với tính khí của Lang Vương chắc chắn sẽ không giữ lại mạng sống của cô đến khi trời sáng, nên cô phải nghĩ biện pháp chạy trốn là quan trọng nhất. Đại vương phi nhấc bổng người lên, một tay lấy kéo Bạch Tuyết vào trong ngực, ác độc bóp cổ của Bạch Tuyết. Ai cũng không được tới, nếu không tôi bóp chết cô ta. Lang Vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang nổi điên. Tuyết Nhi, đi ra đi. Lang Vương quay đầu lại kêu một tiếng, chỉ thấy cửa đại lao xuất hiện một bóng dáng. Không sai, đó chính là Bạch Tuyết. Tại sao cô lại ở chỗ này? Đại Vương Phi vừa nghĩ đến việc này, bụng hung hăng bị một đấm, té xuống đất. Mới vừa rồi người phụ nữ này còn đang bị cô kiềm chế, ôm lấy ở phía sau. Nhìn xem tôi là ai, muốn giết chủ của tôi sao? Cô đừng mơ tưởng, người nói chuyện là quả quả, chính là quả táo tiểu tiên tử. Làm sao lại là cô? Rõ ràng mới vừa rồi là Bạch Tuyết, chuyện gì đã xảy ra? Đại vương phi hốt hoảng nhìn khắp mọi nơi, cô bị gạt, bị một người phàm lừa. Còn không phục, cô làm sao có thể làm nhiều chuyện thật có lỗi với lang tộc, làm nhiều thật có lỗi với lang vương như vậy? Còn không ngoan ngoãn nhận tội đi. Bạch Tuyết đi tới trước mặt cô ta, lạnh lùng nói. Người phàm kia, đều là cô làm hại tôi. Đại vương phi tức giận mắng. Không có ai muốn hại cô, là do cô có đầy rẫy những giả tâm. Cô cấu kết với Ma Vương, gieo họa muôn dân, tội nghiệt ngập trời. Chết không có gì đáng tiếc. Lời nói của Bạch Tuyết khiến Đại vương phi sững sờ. Những lời này thật quen tai, giống như trước kia khi mẫu đơn tiên tử bị cách chức hạ phàm cũng đã từng nói lời giống như vậy. Cái người phàm này giọng điệu thật lớn, đối với mấy lời nói này còn có ấn tượng. Không ngại nói cho cô biết, tôi chính là hậu nhân đời thứ 10 của mẫu đơn tiên tử. Hiện tại cô nên hiểu tại sao Lang Vương để ý tôi như vậy. Với đôi mắt tầm thường của mấy người thì sao có thể thấy được tình cảm giữa tôi và Lang Vương chứ? Vì Lang Vương, tôi đã đến nhân gian trải qua ngàn năm sinh tử luân hồi mới có thể cùng Lang Vương đến được với nhau. Lang Vương vì tôi cũng đã trải qua 10 lần mất đi người mình yêu thích nhất. Chúng tôi cũng không có buông tay nhau, cho nên chúng tôi yêu đối phương. Không có ai có thể chia rẽ chúng tôi được cả. Bạch Tuyết bén nhọn nói. Lần này nói không giống như là phong cách nói chuyện của bản thân Bạch Tuyết, ngược lại càng giống với phong cách của mẫu đơn tiên tử. Rất có cá tính. Thì ra là như vậy. Tôi thua cô, tôi chấp nhận. Lang Vương kéo người phụ nữ nhỏ vì trước khi kết hôn để trừ đi chướng ngại vật này, Lang Vương cố ý cùng Bạch Tuyết diễn tuồng vui này. Thời điểm Lang Vương nằm ở trên giường nhỏ của Bạch Tuyết đi ra, khi đó Bạch Tuyết thật sự cũng đã ẩn núp rồi. Làm sao Lang Vương có thể nỡ lòng nào để cho người phụ nữ nhỏ của anh mạo hiểm được chứ? Mặc dù cô là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử, nguyên thần cũng đã quay trở về, nhưng mà thân thể của cô vẫn là người phàm. Lang Vương không đành lòng làm tổn thương người phụ nữ nhỏ một chút nào. Mặc dù Bạch Tuyết mãnh liệt yêu cầu muốn tự mình ra trận, nhưng mà qua mấy lần đều bị Lang Vương cản lại. Ban đầu bọn nhỏ cũng rất ra sức diễn xuất, nhất là Niệm Niệm và Thiên Tầm. Cuối cùng then chốt vẫn là Ước Ước. Cũng bởi vì ba đứa con có kỹ thuật diễn xuất cao siêu, khiến Đại Vương Phi hoàn toàn tin tất cả đều là thật, nên mới có thể hiện ra nguyên hình. Các nguyên lão mới có thể tin tưởng lời nói của Lang Vương, nói bên trong lang tộc có nội gián của Ma Vương, hơn nữa còn là người có địa vị rất cao. Mới đầu các nguyên lão cũng không tin, lúc này đều tin tưởng hết rồi. Mới vừa rồi nghe được lời nói của Đại Vương Phi, trong lòng các nguyên lão cũng run sợ. Không ngờ Đại Vương Phi luôn luôn trầm ổn lại là người của Ma Vương, còn tuyên bố muốn tiêu diệt cả lang tộc, để cho Ma Vương chiếm lấy thiên hạ. Thật là một người phụ nữ nham hiểm. Cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đại Vương, tôi chỉ có một yêu cầu, xin ngài tự mình động thủ. Đại Vương Phi đau lòng nói. Đám cưới của bổn vương sắp đến, đương nhiên sẽ có người hành hình cô. Lang Vương nói xong, kéo Tuyết Nhi rời đi. Phủ Lang Vương, tất cả quan viên trong lang tộc đều tập trung một chỗ, bàn bạc lễ kết hôn của Lang Vương và hậu nhân mẫu đơn tiên tử. Mọi người đều đã biết Bạch Tuyết chính là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử, cũng cung kính Bạch Tuyết giống như đối với Lang Vương. Bạch Tuyết đi tới giữa đại sảnh, cả người tản ra khí chất cao quý, làm cho người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Các vị trưởng lão, các chị, Bạch Tuyết ở chỗ này còn phải công bố một chuyện. Nếu là việc kết hôn giữa tôi và Lang Vương, thì tôi và Lang Vương sẽ bàn bạc sau. Tôi còn có một việc muốn bàn bạc với mọi người. Chúng ta là hậu cung của Lang Vương. Các chị, mặc dù cũng mang danh hiệu là phi tử của Lang Vương, nhưng mà có được mấy người chân chính có được sự cưng chiều của Lang Vương. Cho nên tôi cho là đàn ông và phụ nữ đều là bình đẳng. Sao không giải tán hậu cung của Lang Vương đi, để cho các chị có thể đi tìm hạnh phúc của mình, đi tìm người đàn ông chỉ thuộc về một mình. Nếu như các chị đồng ý, về sau lang tộc sẽ bắt đầu áp dụng chế độ một vợ một chồng, một người đàn ông chỉ có thể cưới một người vợ, người đàn ông này chỉ có thể yêu mến vợ của mình, lẽ tất nhiên người vợ cũng sẽ làm tròn bổn phận chăm sóc tốt cho chồng mình. Mà không phải là một người đàn ông có thể đồng thời có rất nhiều người phụ nữ. Việc này đối với phụ nữ chúng ta mà nói là không công bằng. Nếu như mọi người không có ý kiến, xin mời bước lên trước hai bước đi, chứng tỏ đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Nhất là các chị trong hậu cung, mọi người hoàn toàn có thể đi tìm hạnh phúc của mình. Lòng của Lang Vương chỉ ở chỗ của tôi, như vậy đối với mọi người là không công bằng. Bạch Tuyết không có ý tứ gì khác, chỉ hy vọng mọi người không nên uổng phí cả đời này, yêu một người thật tốt, giống như là tôi và Lang Vương, cho dù là vượt qua ngàn năm, vẫn thật lòng như cũ với nhau. Lời nói của Bạch Tuyết làm cho rất nhiều phụ nữ bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đúng vậy nha, ai không nghĩ sẽ có một phần tình yêu thuộc về mình, ai không muốn có một người đàn ông chỉ thuộc về mình, đề nghị của Bạch Tuyết quá tốt. Một người đàn ông chỉ có thể cưới một người vợ, thật sự là điều tốt. Người đầu tiên bước hai bước đi đến phía trước chính là người phụ nữ mà Xà Vương thích. Cô được gả cho Lang Vương đã nhiều năm, cô vẫn lẻ loi trải qua ngày, mới vừa nghe được lời Bạch Tuyết nói. Ý nghĩ duy nhất của cô chính là đi tìm Xà Vương, vĩnh viễn không xa cách với anh. Lang Vương và Bạch Tuyết bị chia cách 1000 năm còn có thể đến được với nhau, huống chi là bọn họ. Người thứ hai đi ra lại là tiểu yêu nữ uống rượu với Ức Ức, chính là con gái của nguyên lão, người vẫn luôn thầm mến Lang Vương, sau này được Ức Ức khuyên bảo, đã thông suốt rồi, chuẩn bị mở rộng trái tim để đi tìm một tình yêu chỉ thuộc về mình. Khó trách lần đó Ức Ức lại uống say như vậy, thì ra là cậu kể về câu chuyện tình yêu gian khổ giữa ba và mẹ cậu cho tiểu yêu nữ nghe. Tiểu yêu nữ bị cảm động, cô biết không ai có thể chen vào giữa Lang Vương và Bạch Tuyết được. Cũng nản lòng, chuẩn bị bắt đầu lần nữa, tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhưng mà, trong lúc tiểu yêu nữ đi ra, cô liếc nhìn một người đàn ông trong đám người đang nhìn chằm chằm cô. Người này không phải là ai khác, chính là Lang Vương với vẻ mặt rất bình tĩnh. Bình thường đều là hai bên nhân gian và yêu giới vội vàng, cho nên ở yêu giới rất ít khi nhìn thấy anh. Ở nhân gian còn có rất nhiều công ty của Lang Vương, không thể buông tay mặc kệ nơi đó. Lang Vương vẫn muốn mở ra con đường mua bán giữa Lang tộc và Phàm Trần. Yêu giới có thể bán những vật phẩm có ở Phàm Trần, Phàm Trần cũng có buôn bán vật phẩm có ở yêu giới. Điều này nên cần thiết. Sau một lúc, tất cả phụ nữ đều đứng kế bên Bạch Tuyết. Mọi phụ nữ đều tán thành chế độ một vợ một chồng. Mặc dù mấy người đàn ông rất bất mãn, nhưng mà thấy vẻ mặt mừng rỡ của Lang Vương, còn ai dám lấy tham dục, tham lam dục vong của chính mình bộc lộ ra ngoài. Cứ như vậy, rốt cuộc Bạch Tuyết cũng giải tán thành công hậu cung Lang Vương. Về sau Lang Vương chỉ thuộc về một mình cô, những phi tử kia cũng đã đi tìm hạnh phúc của mình rồi. Mấy ngày sau, phủ Lang Vương dán đầy chữ hỉ đỏ thẫm, cổng núi sư tử cũng treo hoa hồng thật to, trên cửa chính cũng dán chữ hỉ thật to. Trong sân khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng, thổi kèn, kéo đàn, ca hát, tất cả mọi người bề bộn kinh khủng. Trong khoảng một ngày đêm, Bạch Tuyết ngồi ở trước giường mềm mại suy nghĩ, người ta kết hôn đều là chồng đi đón cô dâu trong nhà cha mẹ vợ, vậy cô làm sao bây giờ nào? Nhà của mẹ cô ở tại nhân gian, cũng không thể lại chạy đi đến nơi đó được. Trong lòng có một chút buồn bực nho nhỏ. Dạ. Ngày mai em đi đến nơi nào để chờ anh đến đón em đây? Còn đón cái gì? Cái người này không phải đều ở trong phủ này của anh hay sao? Lang Vương thần bí cười một tiếng. Bạch Tuyết làm nũng, cô mới không cần cái nghi thức có cũng như không đó. Cứ như vậy mà gả mình đi rồi, thật không có chút sáng tạo nào. Em không muốn gả cho anh đơn giản như vậy. Em muốn anh mang kiệu tám người khiêng tới đón em. Bạch Tuyết nũng nịu mềm giọng, lại thêm vào thân thể mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc của cô cà sát lung tung vào trong ngực Lang Vương. Vốn là thân thể Lang Vương dễ dàng kích động nên lập tức nóng lên, nổi lên ngọn lửa nóng. Đến lúc đó lại nói, cái gì? Không cần, em muốn biết ngay bây giờ, hôn lễ ngày mai rốt cuộc làm thế nào? Lang Vương nhàn nhạt mà cười cười, nhìn dáng vẻ lo lắng của người phụ nữ nhỏ. Chơi đùa rất tốt, chỉ là anh vẫn như cũ không nói cho cô biết kế hoạch ngày mai. Ghét, nói một chút cho em biết cũng sẽ không ít đi mấy lượng thịt được. Làm cho thần thần bí bí, chẳng lẽ cứ treo bấy nhiêu hoa hồng đó lên phủ Lang Vương như vậy, dán lên mấy chữ hỉ thì xong rồi sao? Hiển nhiên Bạch Tuyết có chút thất vọng. Em là cô dâu, phải bình tĩnh có biết hay không?